One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 147, Black Archbishop Ki. Nghe nói như thế, Hakuen cũng đã có chút sáng tỏ. Nhìn đây hết thảy cũng không phải là cùng nguyên nội dung cốt truyện bên trong, mà trước đó ở trước mặt mình biểu hiện ra hết thảy chẳng qua là chướng nhãn pháp thôi. Đã là nếu như vậy, cái kia liền không cần sống tiếp nữa. Phanh, Hakuen khí tức chấn động, tại chỗ lập tức liền kích lan ra vô tận gió lốc. Trong nháy mắt liền xuyên thấu qua Silver thân thể. Sau đó IBM bỗng nhiên vọt ra, đem trước mặt Silver cho gặm ăn hầu như không còn. Tại giải quyết Silver sự tình về sau, Hakuen liền về tới Fairy Tail công hội. Hakuen đại ca. Hakuen vừa trở về, Eza cũng đã hơi có chút lo nghĩ xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Hakuen lạnh lùng, cũng không trả lời Eza vấn đề. Rồi hắn thế nào? Hắn bây giờ bị tổn thương do giá rét. Còn tốt, Wendy ở đây, cho hắn đã tiến hành triệt để trị liệu. Hẳn là không được bao lâu liền có thể khôi phục lại. Eza nói ra, vậy là tốt rồi. Hakuen nhẹ gật đầu, lần này là ta chủ quan, ân. Eza có chút kinh dị mà nhìn xem Hakuen. Bất quá Hakuen nhưng không có giải thích quá nhiều. Nói xong câu đó về sau cả người hắn trực tiếp thẳng rời đi tại chỗ. Tại đi xem Gray về sau, Hakuen liền về tới gian phòng của mình ở trong. Trải qua cùng Tartaros giao phong ngắn ngủi về sau, Hakuen phát hiện cái này hắc ám công hội thật sự chính là có chút không đơn giản. Chuyện này cũng coi như là như thế đi qua. Rick tại một ngày sau đó cũng đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Ngày thứ hai thời điểm cũng đã thanh tỉnh lại, đồng thời đem sự tình nguyên bản đều nói cho chỗ có thành viên. Lúc này mọi người mới hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cũng bởi vậy, Tartaros trong nháy mắt liền trở thành Fairy Tail công hội các thành viên cộng đồng muốn chinh phạt tồn tại. Ba ngày sau đó, Eza đã thông qua tình báo lại lần nữa xác minh Tartaros tình huống. Lần này Tartaros nhìn đích thật là muốn đối bọn hắn Fiore Vương quốc hạ thủ. Bất quá kế hoạch cụ thể bọn hắn lại không rõ ràng, bởi vì Tartaros làm sự tình thật sự là phi thường ẩn nấp, để cho người ta căn bản là không có cách chân chính thăm dò rõ ràng. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới Tartaros bản bộ. Hakuen lạnh lùng, hắn khó được ở trước mặt mọi người nói chuyện, mà bây giờ vì tìm kiếm được Tartaros, vẫn là cần thay đổi một điểm cố gắng mới được. Cái này chỉ sợ có chút độ khó. Đã nhiều năm như vậy, nhưng là Tartaros bản bộ lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ tin tức. Nghe nói cái chỗ kia thậm chí đều ở sâu dưới lòng đất đâu. Kana rắp một ngụm rượu đỏ, sau đó tiếp tục nói ra. Sâu trong lòng đất, đúng vậy a, bất quá tại một ít địa phương hẳn là tồn tại cửa ra vào. Chỉ bất quá bây giờ còn không có bị khai quật ra. Ta nhớ ra rồi. Đang lúc này Eza bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng cả người nhìn lên trước mặt Hakuen sau đó tiếp tục nói ra. Đã từng có người nói tại Ruby Nasutu thành thấy qua đại lượng Tartaros công hội thành viên hoạt động. Ở nơi đó có lẽ sẽ có phát hiện. Ruby Nasutu thành. Nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Lập tức Hakuen cũng không nói thêm gì. Cả người trực tiếp quay người hướng phía Fairy Tail công hội bên ngoài đi đến. Hakuen đại ca, ngươi đây là đi làm cái gì? Eza mở to hơi mắt nhìn có chút dị mà nhìn xem Hakuen. Ta đi Ruby Nasutu thành nhìn xem. Thủ hạ câu nói này về sau, Hakuen liền trực tiếp tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt rời đi công hội, đồng thời hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Ruby Nasutu thành mà đi. Ruby Nasutu thành tại Fiore Vương quốc phương bắc biên cảnh khu vực, coi là 10 phần vắng vẻ địa khu. Bởi vậy cho dù là thành thị, chỗ hoạt động nhân khẩu cũng không nhiều. Thậm chí đều không đủ trong thủ đô Crocker thành trấn 1/10. Thuận phương hướng, Hakuen tại tầng mây bên trong nhanh chóng xuyên qua đã tới cái gọi là Ruby Nasu Tư Thành. Chỉ là cùng Hakuen tưởng tượng hơi có chỗ khác biệt chính là lúc này Ruby Nasu Tư Thành thế mà trở thành một tòa hoang thành. Ruby Nasu nội thành lộ ra một phái tiêu điều lạnh lẽo, cho người ta một loại 10 phần khí tức quỷ dị. Hakuen sau lông mày, cả người dọc theo tòa này hoang thành nhanh chóng phi hành một vòng. Cuối cùng, Hakuen tại Ruby Nasu Tư Thành trung ương phát hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này tựa như là biết Hakuen muốn tới. Cả người hắn đang đứng tại Ruby Nasu Tư Thành nào đó, tòa nhà kiến trúc mái nhà chỗ cao nhất. Toàn thân đều bị hắc ám quang mang chỗ tác quấn, để cho người ta cảm thấy nhìn không rõ ràng. Hakuen lạnh lùng, cả người tại khóa chặt đạo thân ảnh này thời điểm đã không có bất kỳ do dự. Trực tiếp nhanh chóng kết thúc, cùng đạo thân ảnh này giằng co. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến Hakuen thời điểm, đạo thân ảnh này không khỏi phát ra đấy đấy tiếng cười. Thanh âm của hắn lộ ra 10 phần khàn khàn tang thương, cho người ta một loại dùng nhánh cây trên mặt đất đánh bóng cảm giác. Các hạ liền là viêm đế Hakuen đi. Ta gọi Ki, đồng thời ở chỗ này xin đợi các hạ đã lâu. Cái này gọi là Ki gia hỏa. Xông trước mặt Hakuen nói từng chữ từng câu. Ki, Hakuen nhìn nhiều trước mặt cái này Slayer một chút. Ki nguyên danh vì Black Archbishop Ki. Chính là Tartaros Night Demon Gate một thành viên. Zerofu So bên trong ác ma. Với lại đồng dạng là Night Demon Gate thành viên Silver, đúng là hắn chỗ phục sinh. Hắc hắc, đúng vậy a, nhìn các hạ đối ta cũng là có chút điểm nhận biết đây này. Ta cảm thấy rất vinh hạnh. Kỳ thần trước mặt Hakuen tiếp tục nói. Kỳ thật lấy các hạ thực lực, chúng ta Tartaros thực sự không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Nhưng là có một số việc luôn luôn không có cách nào lựa chọn. Ngươi nói đúng không, cho nên đã như vậy, ta đương nhiên là phải thật tốt đối phó ngươi mới được. Nhìn thấy tòa thành thị này đến sao? Nửa ngày trước đó, ta đem trong thành thị tất cả nhân loại đều cho giết chết. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn nói rõ cái gì? Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Ki, ta muốn nói. Trò chơi, bắt đầu. Thời điểm liền tư trong tay đột nhiên xuất sắc pháp trượng. Sau đó cả người hắn trực tiếp lấy pháp trượng gõ ầm ầm. Ruby Nasu Tư nội thành tình huống lập tức liền đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Có thể nhìn thấy một đạo năng lượng màu đen đơn trực tiếp từ mặt đất dâng lên, đồng thời nhanh chóng bọc lại trước mặt tòa thành thị này. Cuối cùng đem đây hết thảy biến thành một cái tràn ngập hắc ám khu vực. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.